cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nó tắt máy, hắn tức vì mình bị bơ mà, nhưng cũng ngạc nhiên khi nó ca biết tiếng Anh mà cứ bày đặt bía thắn cũng mệt khi phải dịch lại đoạn hội thoại tiếng Anh cho nó. Nhưng cũng mừng vì được lên chức làm gia sư cho nó thì làm học trò. Chắc lại lợi dụng mình, hắn vốt cằm nghĩ, mà rốt tiếng Anh vậy sao lên nổi lớp nhỉ? T.G. sẽ nói bí mật sao nó lên lớp mà vẫn là HC sinh ưu tú vào chập sau. Bí mật, nhưng kể ra giọng nó cũng dễ thương, không ngạc nhiên khi mình nói là con nhà giàu. Thôi kể, chẳng liên quan, hắn lắc đầu, còn nó, sau khi nói chuyện với hắn xong, nó xuống bếp làm việc. Nữ công gia chánh, vừa làm vừa hát líu lo, anh nó thấy nó hâm vậy thì ngạc nhiên, nhưng ca hỏi nó. Nó vui vì hôm nay kiếm được gia sư, lại ca mất tiền. Mục tiêu nó là muốn đờ CNC với hắn nhiều hơn. Chứ gia sư gì đâu. Có hắn làm gia sư mình cải thiện được tiếng Anh, mà tranh thủ hành hạ hắn. Ý tưởng là bắt hắn nhắn tin tiếng Anh rồi dịch tiếng Việt mà. Mình sẽ cải thiện điểm tiếng Anh. Nó nghĩ rồi cười, chịu thua với nó mất. Anh trai nó học giỏi anh thì ca chịu nhờ, giáo viên dạy thêm giáo viên ở trường dạy thì ca thích học. Là anh e ruột mà học khác xa nhau quá nhỉ. Làm bữa tối xong, nó đi tắm rồi đợi ba mẹ về cùng ăn tối. Cách chương.